9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 39, chẳng lẽ Tinh Nguyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong núi rừng núi Bạch Linh, chim muông giật mình chạy trốn khắp tứ phía. Chỉ thấy một cơn gió mãnh liệt càn quét tới, đi kèm theo đó là ánh sao nhàn nhạt hiện ra trên những cây cối hoa cỏ xung quanh. Mà đó rõ ràng là tinh lực thiên địa, tỉnh lực ngưng tụ giữa không trung rồi hóa thành luồng khí xoáy cao 10 trượng phía trên một thiếu niên mặc áo đen. Lúc này Mạc lão giáng lâm, nhưng căn bản không dám tới gần. Mạc lão kinh hãi nhìn Diệp Tu đang ngồi xếp bằng tu luyện. Luồng khí xoáy tỉnh lực 10 trượng này chính là biểu hiện sắp đột phá đến tinh lực cảnh. Nhưng ông kinh ngạc nhận ra mình cảm giác được tỉnh lực trong cơ thể những sinh linh xung quanh đang nhanh chóng xói mòn. Hoa ở cây cối 10 mét xung quanh hoàn toàn khô héo. Vù, luồng khí xoáy trên đầu Diệp Tu đột nhiên bùng nổ một tiếng thật mạnh. Mạc lão giật mình, chỉ lo lắng Diệp Tu có chuyện. Nhưng khi ông chuẩn bị ra tay giúp đỡ thì phát hiện luồng khí xoáy tỉnh lực đó lại cất cao thêm nữa. 11 trượng, 12 trượng, 50 trượng, đến cuối cùng nó đạt đến tận 50 trượng mới chịu dừng lại. Mạc lão ngửa mặt lên trời quan sát, không cách nào dùng ngôn từ để hình dung sự chấn động trong đôi mắt ông. Đó là luồng khí xoáy tinh lực 50 trượng. Thật ra khí xoáy tinh lực 10 trượng chỉ là biểu hiện bình thường nhất của đa số những người đột phá tinh lực cảnh. Không phải không ai vượt qua được 10 trượng. Thực tế khí xoáy cao hơn 10 trượng không phải số ít. Nhưng đa số những người đó đều có tỉnh nguyên cao hơn cấp 4. Còn tinh nguyên cấp 9 có thể đạt đến độ cao 30 trượng. Nhưng con mẹ nó thánh tử lại lên tới 50 trượng. Khái niệm này nghĩa là gì? Lúc đột phá tinh lực cảnh, luồng khí xoáy tinh lực càng cao thì tỉnh nguyên có thể chữ được lượng tinh lực càng hùng hồn. Mà Diệp Tu đột phá tận 50 trượng, có nghĩa là nồng độ tinh lực lúc này của hắn vượt qua tinh nguyên cấp 9 rất nhiều. Điều này không khỏi làm Mạc lão hoài nghi. Chẳng lẽ Diệp Tu không phải tỉnh nguyên cấp 1? Chẳng lẽ tinh nguyên của hắn còn ghê gớm hơn cả cấp 9? Luồng khí xoáy tỉnh lực 50 trượng phóng lên trời. Lúc này hoa cỏ cây cối trong phạm vi 50 mét xung quanh cũng hoàn toàn khô héo tàn úa. Không bao lâu sau, khí xoáy 50 trượng như dòng nước lũ ùa vào cơ thể Diệp Tu. Lúc này Diệp Tu như một cái lỗ đen không cách nào lấp kín. Hắn không kiêng dè mà điên cuồng hấp tỉnh lực thiên địa. Khí tức trong người hắn trở nên càng mạnh. Một gợn sóng mãnh liệt dâng trào khiến tảng đá hắn ngồi xếp bằng dưới thân cũng hiện ra từng vết nứt. Sau một phút, khí xoáy tinh lực hoàn toàn tràn vào tỉnh nguyên của Diệp Tu. Diệp Tu nhìn thấy sự thay đổi của tinh nguyên lúc này thì không khỏi hơi kinh ngạc. Tinh nguyên vốn mang một màu trắng xóa đột nhiên tỏa ra hào quang màu vàng. Diệp Tu không khỏi ngẩn ra. Tinh nguyên của hắn biến thành cấp 2 rồi sao? Hẳn nhớ Mạc lão từng nói đẳng cấp của tinh nguyên chia thành 9 màu là trắng vàng xanh lục lam tím đỏ ánh kim và đen. Mà màu vàng tượng trưng cho cấp 2. Cách chương.